Chương 11. Những người da đỏ trong ngôi nhà. Một buổi sáng, bố đi săn thật sớm. Bữa đó bố đã tính ở nhà đóng giường. Khi bố khuân ván ra thì mẹ bảo buổi chiều không còn thịt ăn. Thế là bố dựng những tấm ván vào vách và lấy cây súng xuống. Jack cũng muốn đi săn. Ánh mắt nó nhìn bố như nài nỉ cho nó đi theo. Và những tiếng rên rỉ từ trong ngực run run thoát ra khỏi cổ họng, khiến Laura gần như muốn khóc theo nó. Nhưng bố xích nó vào chuồng ngựa, bố nói với nó. Không được đâu Jack, con phải ở lại để canh chừng nhà. Rồi bố dặn Mary và Laura. Không được thả nó, nghe các con gái. Jack tội nghiệp đành nằm xuống, thật không dễ chịu gì khi bị xích, và nó cảm thấy điều này rất rõ. Nó quay đầu đi, không nhìn theo bố đang rời xa với cây súng trên vai. Bố đi xa thêm xa mãi, cho tới khi mất hút hẳn vào đồng cỏ và biến mất. Laura cố an ủi Jack, nhưng nó không thể khuây khỏa. Càng nhớ tới sợi xích, nó càng cảm thấy tồi tệ hơn. Laura tìm cách cổ vũ nó nhảy nhót nô giỡn, nhưng nó càng ủ rũ hơn. Cả Mary lẫn Laura đều thấy không thể rời xa Jack trong lúc nó đang buồn bực. Thế là suốt buổi sáng, hai cô bé ngồi lì bên chuồng ngựa. Hai cô sờ mõm vuốt đầu gãi tai nó và nói với nó là các cô buồn như thế nào khi thấy nó bị xích. Nó khẽ liếm tay các cô bé nhưng vẫn rất khó chịu. Đang tựa đầu vào gối Laura nghe cô nói, đột nhiên nó đứng phát dậy, gừ lên một tiếng hung hãn. Lông nó dựng đứng lên và cặp mắt đỏ ngầu. Laura kinh hãi, từ trước tới giờ Jack chưa hề gầm gừ với cô. Cô nhìn xéo qua vai theo hướng nhìn của Jack và chợt thấy hai người đàn ông man rợ, mình trần, đang đi tới. Người nọ nối sau người kia trên con đường mòn của người da đỏ. Cô bật kêu lên, coi kìa, Mary! Mary cũng đã nhìn thấy, đó là hai người cao gầy có vẻ dữ tợn. Da họ nâu đỏ, đầu họ giống như một chóp mũ, do một túm tóc kết lại dựng thẳng, và ở cuối gắn những chiếc lông chim. Mắt họ đen lạnh lẽo và lóe sáng như mắt rắn. Họ tới gần hơn và gần hơn nữa, rồi họ đi khuất khỏi tầm nhìn qua bên kia nhà. Laura xoay đầu và Mary cũng làm vậy, nhìn về phía những con người khủng khiếp kia xuất hiện. Khi họ đã đi vượt khỏi ngôi nhà, Mary thì thầm. Người da đỏ! Laura rùng mình, một cảm giác kỳ lạ nổi lên khắp người và xương ống chân cô như muốn sụm xuống. Cô muốn ngồi xuống, nhưng cố đứng nhìn để chờ thấy những người da đỏ đi vượt qua khỏi căn nhà. Những người da đỏ không hề hiện ra. Suốt thời gian đó, Jack liên tục gầm gừ. Lúc này nó im tiếng nhưng lồng lộn giằng kéo sợi dây xích. Mắt nó đỏ ngầu, mép cuốn về phía sau và trọn lớp lông trên lưng dựng tua tủa. Nó nhảy chồm chồm, cao bới đất, muốn thoát khỏi sợi dây xích. Laura mừng là sợi dây xích đã giữ được nó ở đó với cô. Cô thì thào với Mary. Có Jack ở đây, Jack sẽ không để cho họ đụng đến mình đâu. Mình sẽ không sao nếu cứ ngồi bên cạnh Jack. Mary bỗng thì thầm. Họ vào nhà rồi. Họ vào nhà với mẹ và Carrie. Thế là Laura đảo lộn hết. Cô thấy phải làm một điều gì đó. Cô không biết những người da đỏ kia đang làm gì mẹ và bé Carrie. Trong nhà không hề nổi lên một tiếng động nào. Cô kinh hoàng hổn hển. Ôi, họ đang làm gì mẹ vậy? Mary thì thầm. Chị không biết. Giọng Laura khan đi. Em sẽ thả Jack ra, Jack sẽ giết họ. Mary nói, bố đã dặn là không được thả. Cả hai đều kinh hoàng vì đã nói lớn tiếng, lại chụm đầu vào sát nhau, nhìn về phía căn nhà và thì thào. Laura nói, bố đâu có biết là người da đỏ tới. Mary nói gần như đang khóc. Bố đã dặn là không được thả Jack ra. Laura nghĩ tới bé Carrie và mẹ bị nhốt kín trong nhà cùng với những người da đỏ kia. Cô nói, em sẽ giúp mẹ. Cô chạy tới hai bước, rồi ngập ngừng, quay lại và phóng như bay tới bên Jack. Cô cuống cuồng chụp lấy nó và áp vào chiếc cổ mạnh mẽ đang thở hổn hển của nó. Jack sẽ không để bất cứ thứ gì đụng tới cô. Mary thì thầm. Mình không thể để mẹ ở đó một mình được. Cô đứng tại chỗ, run lên bần bật. Khi sợ hãi, Marie không thể nào cất nổi tay chân. Laura áp mặt sát hơn vào Jack và ôm ghì nó thật chặt. Rồi hai tay cô bỗng buông ra. Hai nắm tay siết chặt. Cô nhắm mắt, chạy thật xa về phía căn nhà. Cô vấp ngã và mắt mở thao láo. Cô đứng bật dậy và vùng chạy tiếp trước khi kịp suy nghĩ. Marie đã ở sát phía sau. Cả hai chạy tới cửa. Cửa mở và cả hai lọt vào nhà không một tiếng động. Những người man rợ mình trần đứng bên lò bếp. Mẹ đang khom mình trên đống lửa, nướng một thứ gì đó. Carrie vòng cả hai tay đeo lấy váy mẹ và vùi đầu vào trong các nếp gấp. Laura chạy về phía mẹ, nhưng vừa tới gần lò bếp, cô đã cảm thấy một mùi nồng nặc khủng khiếp bốc lên và cô nhận ra mấy người da đỏ. Như một tia chớp, cô nép vào sau tấm ván dài hẹp những xếp vách. Tấm ván chỉ vừa đủ rộng để che kín cặp mắt cô bé. Nếu cô giữ đầu thẳng, bất động và áp mũi vào tấm ván, cô sẽ không thể trông thấy những người da đỏ, và như thế cô cảm thấy an toàn hơn. Nhưng cô không thể giữ cho đầu không cục cựa, dù chỉ một chút xíu. Thành thử một mắt cô vẫn hở ra ngoài, và cô có thể nhìn thấy những người man rợ. Trước tiên, cô nhìn thấy những chiếc giày bằng da nai, rồi tới những ống chân nâu đỏ, trần trụi, cuốn dây đứng thẳng. Quanh eo mỗi người đều buộc một sợi dây da. Phía trước lủng lẳng bộ da của một con thú nhỏ. Bộ da có sọc bằng đen trắng, và lúc này thì Laura hiểu cái mùi hôi khó chịu nồng nặc kia tỏa ra từ đây. Đó là những bộ da chồn hôi sống. Trong mỗi bộ da chồn hôi cắm một con dao, giống như con dao săn của bố, và một cây búa giống như cây búa của bố. Xương sườn của họ tạo thành những lằn gợn ở hai bên thân hình để trần. Những cánh tay họ gấp lại khoanh trước ngực. Cuối cùng Laura lại nhìn thấy gương mặt của họ và cô chúi nhanh vào sau tấm ván. Gương mặt họ táo tợn, hung hãn và khủng khiếp với những con mắt đen lóe sáng. Phần đầu, trên trán và hai bên tai của những người man rợ này không có một cọng tóc. Nhưng ngay giữa đỉnh đầu họ là một túm tóc đứng thẳng. Túm tóc có một sợi dây cuốn quanh và mấy sợi lông chim cắm chính giữa. Khi Laura lại ngó lén ra ngoài từ sau tấm ván, cả hai người da đỏ đều đang nhìn thẳng về phía cô. Tim cô nhảy lên tận họng và chặn nghẹt cô bằng những tiếng đập thình thịch. Người da đỏ không hề nhúc nhích, ngay cả một múi thịt trên mặt cũng bất động, chỉ riêng cặp mắt anh ta là lóe sáng và chiếu thẳng về phía cô. Laura không dám đụng đậy, cô cũng không dám thở nữa. Một người bỗng dưng phát ra hai tiếng ngắn, gay gắt trong họng. Người kia cũng phát ra một tiếng tương tự. Laura lại giấu mắt vào phía sau tấm ván. Cô nghe thấy tiếng mẹ mở nắp chiếc lò nướng bánh. Cô nghe thấy mấy người da đỏ ngồi xổm trước lò bếp. Một lát sau, cô nghe thấy họ đang ăn. Laura nhìn lén, rồi thụt nấp, rồi lại nhìn lén trong lúc những người da đỏ ăn bánh bột bắp do mẹ nướng. Họ ăn từng mẩu và lượm cả những mảnh vương vãi. Mẹ đứng vuốt ve trên đầu bé Carrie và quan sát họ. Marie đứng sát sau mẹ và níu chặt ống tay áo mẹ. Laura gần ngất xỉu vì nghe thấy tiếng dây xích Jack kêu loạng xoạng. Jack vẫn đang cố tìm cách thoát ra. Khi mọi vụn bánh đã hết nhẵn, những người da đỏ đứng lên, mùi da chồn hôi xông lên dữ hơn khi họ chuyển động. Một người lại phát ra âm thanh gay gắt trong họng. Mẹ nhìn anh ta bằng cặp mắt mở lớn, không nói một điều gì. Một người xoay tròn, người kia cũng xoay tròn theo, và họ bước qua nền nhà ra khỏi cửa. Bàn chân họ không gây ra một tiếng động nào. Mẹ trút một hơi thở dài, thật dài. Mẹ ôm chặt Laura một bên tay và tay kia ôm chặt Marie. Và ba mẹ con cùng nhìn qua cửa sổ, theo dõi những người da đỏ đang rời xa. Người nọ nối sau người kia trên lối mòn dẫn về phía tây. Rồi mẹ buông người xuống giường, ôm Laura và Marie chặt hơn và run bần bật. Mẹ giống như người đang bị bệnh. Marie hỏi, "Mẹ có bệnh không, mẹ?" Mẹ đáp, "Không, mẹ chỉ cảm ơn vì họ đã đi xa." Laura nhăn mũi nói, "Họ bốc mùi thật là khủng khiếp." Mẹ nói, "Đó là mùi những tấm da chồn mà họ mang." Rồi các cô bé kể cho mẹ nghe đã bỏ rác ra sao để chạy vào nhà vì sợ rằng những người da đỏ sẽ làm hại mẹ và bé Carrie. Mẹ khen các cô là những cô gái nhỏ can đảm của mẹ. Mẹ nói, bây giờ mình phải lo bữa tối thôi. Bố chắc cũng sắp về và phải lo bữa ăn cho bố. Marie lấy củi giúp mẹ, còn Laura bày bàn ăn. Mẹ xắn cao tay áo, rửa tay rồi trộn bột bánh. Trong lúc Mary mang củi tới và Laura sắp xếp bàn ăn, cô bày một dĩa nhôm với dao nĩa, một chiếc ly cho bố và bày y hệt cho mẹ. Rồi đặt bé Carrie một chiếc ly nhỏ bên cạnh mẹ. Cô bày tiếp dĩa nhôm, dao nĩa cho mình và Mary, nhưng chỉ có một chiếc ly chung cho cả hai, đặt ở giữa hai chiếc đĩa. Mẹ nhào bột với nước, làm thành hai ổ bánh. Mỗi ổ đều mang hình một nửa vòng tròn. Mẹ đặt hai ổ bánh vào lò nướng, xếp những cạnh thang của chúng sát nhau, rồi ép bằng tay, làm phẳng mặt trên của ổ bánh. Bố thường nói, bố không đòi một vị ngọt nào khác khi thấy dấu tay của mẹ trên ổ bánh. Laura khó bày bàn nổi khi bố xuất hiện. Bố đặt một con thỏ lớn và hai con gà gô mái ở ngoài cửa. Bước vào đặt súng trên nóc. Laura và Mary chạy ùa tới, túm lấy bố cùng lên tiếng một lúc. Bố xoa tóc các cô hỏi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Da đỏ à? Vậy là cuối cùng thì các con đã thấy người da đỏ rồi, phải không, Laura? Bố thấy họ có một trại nhỏ trong thung lũng phía Tây. Những người da đỏ lại tới nhà mình hả, Caroline? Mẹ đáp, đúng thế, Charlie, có hai người. Em rất tiếc là họ đã lấy hết thuốc hút của anh và ăn mất khá nhiều bột bắp. Họ chỉ vào chỗ bột và ra dấu cho em phải nướng cho họ một phần. Em sợ, ô Charlie, em sợ. Bố nói với mẹ, em đã làm đúng, chúng ta không nên gây thù oán với bất kỳ người da đỏ nào. Rồi bố nói, gớm, cái mùi ghê quá. Mẹ nói, họ đều mang da trồn sống, và đó cũng là tất cả thứ mà họ mang trên người. Bố nhắc, chắc phải nghẹt thở lúc họ ở đây. Đúng vậy, Charlie, mình còn ít bột quá. Ồ, không sao, dù thế mình vẫn còn đủ để cầm cự một thời gian, còn thức ăn thì đang nhảy khắp xứ. Đừng lo, Caroline. Anh sẽ ngưng hút cho tới khi có dịp làm một chuyến đi tới Independence. Điều chính là đã có cách giao dịch tốt với những người da đỏ. Mình đâu có muốn bị đánh thức dậy vào một đêm nào đó bằng tiếng la hú của một bầy. Bố vội ngưng lại. Laura thèm nghe muốn chết về cái điều mà bố toan nói ra, nhưng môi mẹ bậm lại và mẹ khẽ lắc đầu với bố. Bố nói, Mary và Laura tới đây, mình sẽ lột da con thỏ này và vặt lông mấy con gà gô trong lúc chờ nướng bánh. Mau lên, bố đang thèm ăn như một con sói. Hai cô bé ngồi bên đống gỗ, giữa nắng gió và xem bố làm mọi việc với con dao xăm. Con thỏ lớn bị bắn xuyên qua mắt, còn hai con gà gô mái thì bay mất đầu. Bố bảo là chúng không bao giờ biết được cái gì đã đập vào chúng. Laura giữ một mép da thỏ, trong lúc con dao bén ngót của bố tách nó rời khỏi khối thịt. Bố nói, bố sẽ ướp muối miếng da này và treo nó ngoài vách cho khô. Nó sẽ biến thành một chiếc nón da ấm áp cho một cô gái nhỏ vào mùa đông tới. Laura vẫn không thể nào quên được mấy người da đỏ. Cô hỏi bố, liệu nếu các cô thả rắc thì nó có cắn mấy người da đỏ không? Bố buông con dao, hỏi lại bằng giọng điệu khiếp hãi. Các con đã tính thả rắc ra à? Đầu Laura cúi xuống và cô thì thào. Dạ, bố. Giọng bố càng trở nên khiếp hãi hơn. Kể cả sau khi bố đã dặn các con là không được làm thế sao? Laura không lên tiếng nổi, còn Mary nói như nghẹt thở. Dạ, bố. Bố im lặng một hồi, rồi bố chút một hơi thở dài hệt như mẹ đã thở ra khi người da đỏ đã đi khỏi. Bố lên tiếng, vẫn bằng cái giọng kinh hoàng. Từ nay về sau, các con phải luôn nhớ làm theo lời bố. Ngay cả ý nghĩ làm trái lời bố cũng không nên có. Các con có nghe rõ không? Laura và Mary cùng đáp khẽ. Dạ bố. Bố hỏi. Các con có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các con thả Jack không? Hai cô bé lí nhí. Không bố. Nó sẽ cắn những người da đỏ đó, rồi sẽ có một xáo trộn. Một xáo trộn tồi tệ. Các con có biết không? Dạ bố. Hai cô cùng nói, nhưng đều không hiểu gì. Laura hỏi. Họ có giết chết Jack không? Có, và sự việc không chỉ có thế. Các con gái, các con hãy nhớ kỹ điều này. Khi các con làm đúng lời bố dặn, thì không có vấn đề gì xảy ra hết. Dạ bố. Laura đáp, rồi Mary tiếp theo. Dạ bố. Cả hai cô bé đều mừng vì đã không thả Jack ra. Bố nhắc, nhớ làm đúng như lời bố dặn, thì không có chuyện nguy hại nào xảy đến với các con cả.